Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 863. Cố gắng to con. Vừa nãy giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Guardiola đã từng nhắc nhở Man City các đội viên để bọn hắn lưu ý Van Dijk cùng Maguire hai cái người. Hai người bọn họ ở giữa khẳng định sẽ xuất hiện phòng thủ lỗ thủng. Dù sao hai người cùng một chỗ phối hợp thời gian không nhiều. Mà liền tại Gabriel càng ngày càng sinh động thời điểm, Van Dijk phòng thủ áp lực vậy càng lúc càng lớn, mà Maguire có chút không tự giác mà tới gần Van Dijk. Cái này chớp mắt là qua cơ hội bị Aguero bắt rồi cái vừa vặn. Silva phía trước trận nhẹ nhõm lừa bóng. Qua ơi mất Cruz, Kanté bảo vệ tốt rồi góc độ. Pogba tiến lên tiếp ứng. Pogba chuyền bóng đến cấm khu sườn bộ. Aguero cao tốc chen vào. Hắn lợi dụng tốc độ xé mở rồi MU phòng tuyến. Hắn đánh xuyên qua rồi Maguire phòng thủ cái này điểm. De Gea xuất kích, Aguero lực lượng lớn rút bắn. Bóng vào rồi, tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 73. Man City rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Cái này bóng là Pogba cùng Aguero ở giữa ăn ý liên tuyến. Hai người bọn họ người ở cái này trận đấu mùa giải thường xuyên đánh ra cái này loại ăn ý phối hợp. Vừa nãy Van Dijk hoàn toàn bị Gabriel cho liên lụy ở. Mà ở hắn cùng Maguire ở giữa chỗ trống chỗ, Aguero lập tức liền cắm vào. Tốc độ không phải là Maguire cường hạng, hắn đối người Argentina không có biện pháp. Nếu như phòng thủ Aguero người đổi thành Koulibaly lời nói, có lẽ liền sẽ không xuất hiện vấn đề này. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Man City cầu thủ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bọn họ kiềm chế địa tâm tình rốt cục lấy được rồi làm dịu. Aguero ở bên sân điên cuồng chúc mừng. Mà Pogba càng là đứng ở tại chỗ vung vẩy song quyền. Tựa hồ giống ở đối với sân Old Trafford thị uy. Trên khán đài sân khách fan hâm mộ càng là hưng phấn mà không kềm chế được. Bọn họ dùng sức mà nhảy cẫng hoan hô. Phát tiết trong lòng vội vàng sao động cảm xúc. Bên sân Kim Tiger nhìn thấy mất bóng về sau. Hắn lắc lắc đầu, lúc này hắn trong lòng cũng không có oán trách bất luận người nào ý tứ. Hắn biết rõ, cái này bóng không phải là Maguire một người trách nhiệm, mà là MU chỉnh thể phòng thủ vấn đề. Vừa nãy Aguero trong cắt thời điểm, hậu vệ phải Kimmich không có kịp thời hướng cấm khu rút về. Mà Van Dijk cũng bị Gabriel chăm chú buộc lại. Không có cơ hội trở về thủ, lại thêm lên Maguire tuyển vị vấn đề, còn có Aguero sút gôn cùng với tinh chuẩn, cuối cùng mới tạo thành lần này mất bóng. Hiện tại hắn lo lắng nhất không phải là điểm số bị cân bằng tỷ số, mà là Manchester United viên tâm thái. Bọn này tiểu hỏa tử, bọn họ có thể hay không bởi vì cái này mất bóng mà tâm tính chịu ảnh hưởng. Mà lúc này trên cầu trường, Man City cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. MU mấy tên cầu thủ hậu vệ lại tại sau trận lâm thời đụng đầu thảo luận vừa nãy vào bóng. Maguire 10 phần áy náy. Hắn cảm thấy cái này mất bóng là trách nhiệm của mình. Hắn vừa định muốn nói xin lỗi. Không nghĩ tới đội trưởng Van Dijk mở miệng nói chuyện. Bọn tiểu nhị, mới vừa rồi là ta không có kịp thời trở về thủ. Cho nên mới tạo thành cái này mất bóng. Ta hướng mọi người xin lỗi. Mà Kimmich thì liên tục nói rằng. Cái này mất bóng cũng có ta trách nhiệm. Ta kiến tạo đi lên về sau không có kịp thời trở về. Cuối cùng mới dẫn đến rồi kết quả này. Mà Cruz vậy bản thân tỉnh lại. Lần sau gặp lại loại tình huống này. Ta cũng tận khả năng lui về phòng thủ. Trợ giúp các người giảm bớt phòng thủ áp lực. Nghe được mọi người nói như vậy, Maguire vậy mau nói, vừa nãy cái kia bóng chính trách ta. Hắn còn chưa nói xong, Van Dijk liền cắt ngang rồi hắn. Cái kia bóng Aguero đột tiến tốc độ quá nhanh rồi, mọi người chúng ta đều có trách nhiệm, không thể trách ngươi. Một hồi hai người chúng ta người phải gìn giữ thích hợp khoảng cách. Ngươi yên tâm đi, ta có thể bảo vệ tốt Gabriel. Một cái vừa mới đổ bộ châu Âu sân bóng hài tử mà thôi. Hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì? McWay, ngươi ở cấm khu bên trong nhiều theo Dizia giao lưu. Bảo vệ tốt trước cửa một đạo phòng tuyến cuối cùng. Được rồi, McWay dùng sức gật gật đầu. Một lần nữa mở bóng về sau. MU cầu thủ phía trước trận toàn lực tiến công. McWay ở cấm khu bên trong hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước trận tình huống. Từ khi gia nhập MU đến nay, hắn chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng khẩn trương. McWay tính cách so sánh hướng nội, tuy nhiên hắn là trong đội cường tráng nhất khối lớn đầu. Ở trên sàn thi đấu vậy 10 phần hung mãnh, nhưng là ở trong sinh hoạt, hắn là một người rất dễ thân cận. Bình thường không có cái gì giải trí, ngoại trừ ra đi xem phim, chính là trạch trong nhà xem TV. Mà cái này trận đấu mùa giải ở Premier League bên trong, Kim Tiger cho hắn rất nhiều cơ hội. Hắn cùng Billy thường xuyên cùng một chỗ hợp tác, đồng thời có không sai biểu hiện. Lần này ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu, hắn chính mình cũng không nghĩ tới có thể thu hoạch được đăng tràng cơ hội. Nhưng là hắn càng không nghĩ đến, bởi vì chính mình cho Van Dijk phối hợp không đủ ăn ý, cho nên dẫn đến rồi đội bóng cái thứ nhất mất bóng. Khi các đồng đội lẫn nhau đem trách nhiệm ôm trên người mình thời điểm, McWay tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là hắn trong lòng biết rõ, các đồng đội là đang trợ giúp hắn giảm bớt áp lực trong lòng. Giờ phút này McWay ở âm thầm phân cao thấp, nếu như lại dựa dẫm vào ta tạo thành mất bóng, ta con mẹ nó liền không xứng nắm giữ huấn luyện viên chính cùng đồng đội tín nhiệm. Cũng không xứng mặc vào MU đội đồng phục. Man City tiến công vẫn còn tiếp tục. Vừa nãy vào bóng cùng kiến tạo mặc dù là Aguero cùng Pogba, nhưng là Gabriel tác dụng cũng biểu hiện không thể nghi ngờ. Hắn đối MU phòng thủ hậu phương dẫn dắt là vừa nãy cái kia vào bóng tiền đề. Ở sau đó trong vài phút, Gabriel lại bắt trước làm theo, chế tạo rồi một lần vào bóng cơ hội tốt. Gabriel phía trước trận quay thân nhận bóng, hắn mong muốn quay người sút gôn hoặc là đột tiến, nhưng là hắn ở Van Dijk chằm chằm phòng bị, căn bản không có biện pháp quay người. Hắn quả quyết truyền về Pogba. Pogba không ngừng bóng trực tiếp truyền đến phải đường. Sterling cao tốc chen vào. Hắn hết sức thoải mái dừng lại rồi bóng. McWay kịp thời xuất hiện ở trước người hắn. Hai người đụng vào nhau. McWay cơ hồ không hề động một chút nào, mà Sterling lại bị đụng bay ra ngoài. Man City cầu thủ ra hiệu đây là một cái penalty. Trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Đó là cái bóng tốt. Ở vừa nãy ăn một lần Aguero thua thiệt về sau, McWay lần này 10 phần quả quyết thành công phòng thủ, để Sterling không có đạt được công cửa cơ hội. McWay đem bóng giải vây ra cấm khu. MU tiến công đi lên rồi, nhìn không có nguy hiểm. McWay đem quốc gia mình đội đồng đội đỡ rồi đứng lên. Sterling 10 phần phiền muộn, khối lớn đầu, ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Làm sao như thế tráng? Còn có, ngươi hẳn là đi tham gia bóng bầu dục tranh tài a. Tại sao chạy tới tham gia Champions League rồi? Nghe được Sterling lời nói, McWay mỉm cười, cũng không nói gì. Nhìn thấy McWay đặc sắc phòng thủ, bên sân Kim Tiger triệt để yên tâm rồi. Có thể ở sai lầm một lần về sau cấp tốc điều chỉnh trạng thái, không để cho mình tại cùng trên một tảng đá ngã sấp xuống lần thứ hai. Tên tiểu tử này tương lai không thể đo lường. MU hoàn thành rồi một lần đặc sắc phòng thủ. Ở McWay chân mở lớn bóng về sau, MU tiến công rất nhanh liền đi lên rồi. Lần này MU phía trước trận thu được 3 đánh 3 cục diện, là tuyệt hảo phá cửa cơ hội tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.